tới 160 mấy ta, 165, 165. Cái 165 á là sao ta? Nội dung giống như 164, chỉ đổi khác một tí về định nghĩa kham nhẫn nha. Ở kinh 164 kham nhẫn là chịu đựng với người, với người. Ở kinh 165 á thì với môi trường sống gồm thời tiết, khí hậu, côn trùng. Quý vị hiểu không ta? Quý vị có nghe kịp không? Có là cũng y chang như vậy, cũng nghĩa là cũng có nhẫn, rồi tu bằng cách là tu túc lục căn, tu bằng cách là tu túc lục căn, rồi cái cuối cùng đó là cũng đối phó với ba cái tạng tư duy nha. Rồi